Lý Tu, con nói tính toán gì, nàng là con gái lão à? Hai người họ không nói đã biết rồi. Xuyên Mỗ, buông tay, thật đúng là cha con. Không thể nghi ngờ, DNA cũng không chính xác được như vậy. Cách chương.